Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 142, ghen tị ngũ hành đổi. Góc truyện audio.com. Chấm, thật sự không nghĩ tới à, ngũ hành đổi của hoang lại cường đại như vậy. Thương tổ ở trước mặt xuân tổ. Thu tổ cảm khái, tựa hồ đang khoe ánh mắt của mình. Bởi vì xuân tổ và thu tổ lúc này sắc mặt khó coi. Không biết nghĩ cái gì. Hơn nữa hoang càng cường đại, liền chứng minh sự lựa chọn của họ càng sai lầm. Phải biết rằng Viêm Cư, Si Vưu, Hiên Viên lúc ấy kỳ thật đều biết đó là khảo nghiệm. Cho nên câu trả lời rất chính xác. Mà hoang thì không ai nói cho hắn biết. Từ lúc nhân tộc khí vận biến ảo, hậu thổ nương nương ảnh hưởng Si Vưu, xuân tổ đã sớm thông báo Viêm Cư. Mà Hiên Viên từ nhỏ đã được đạo môn chỉ định là nhân hoàng để bồi dưỡng. Căn bản cũng không cần dẫn dắt, chỉ là thuận theo tự nhiên. Mà hoang thì không biết gì cả. Hắn chỉ biết rằng xuân tổ hỏi chí nguyện của hắn. Không ai thông báo trước cho hắn. Nói trắng ra, xuân tổ sớm đã sớm buông bỏ hắn. Chẳng qua ba tổ khác trong tứ tổ không biết mà thôi. Phải biết rằng Viêm Cư vẫn theo xuân tổ học tập, hơn 30 mùa xuân hạ thu đông vẫn có tình cảm. Đương nhiên sẽ không để Viêm Cư thất bại. Khí vận bị ba người khác thu hoạch. Vì vậy, hoang phải chịu bi kịch. Một là bởi vì hữu xào bộ lạc dẫn dắt. Hai là không ai nói cho hắn biết. Phải biết rằng hữu xào bộ lạc tuy rằng có căn cơ ở tổ địa, nhưng chung quy ảnh hưởng không lớn. Cũng không có ai thông báo hữu xào bộ lạc. Vì vậy, thử nghiệm đó chính xác là không công bằng. Ngũ hành đổi quả thật cường đại. Phải biết rằng bọn họ hao phí bao nhiêu tài nguyên tổ địa. Có thể không cường đại sao? Muốn ta nói, hoàng nên đem bọn họ giao cho Viêm Cư, mà không phải đi theo hắn. Đi theo hắn có tiền đồ gì? Đến cuối cùng cũng chỉ là đánh nhau mà thôi. Xuân Tổ rất ghen tị. Khi hắn nhìn thấy ngũ hành đội có thể cùng đạo môn đạo binh, Vu tộc Vu sĩ so sánh còn thắng chi, liền muốn phân bổ ngũ hành đội cho Viêm Cư. Hắn chính là vì Viêm Cư đệ tử này mà làm nát tâm. Nhưng vừa vặn Viêm Cư cùng hắn quá mức tương tự, không thích đao binh, thậm chí còn có thắng. Hắn không biết là cao hứng hay ảo não. Đến cuối cùng chỉ còn lại phức tạp. Xuân Tổ nghĩ thầm, chờ lần đại chiến này qua đi, liền đi vận động hoang, để hoang giao ngũ hành đội cho Viêm Cư. Dù sao hoang là muội phu của Viêm Cư, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Cho dù cự tuyệt thì như thế nào? Phải biết rằng tổ địa có thể cung cấp tài nguyên tốt hơn cho ngũ hành đội. Có thể làm cho thực lực của bọn họ càng cường đại hơn. Tốt hơn nhiều so với một tên nghèo như hoang. Đối với du thuyết ngũ hành đội hắn rất có lòng tin. Xuân Tổ, ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá đáng sao? Ngươi có biết hoang vì ngũ hành đội đã trả bao nhiêu không? Ngươi một câu liền muốn hoang giao ngũ hành đội cho Viêm Cư. Có nghĩ tới hoang không? Các ngươi đã có lỗi với hoang. Chẳng lẽ còn muốn cướp đi tâm huyết của hắn sao? Thương Tổ sắc mặt xám ngắt. Đối với Xuân Tổ đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì nữa. Hắn cũng không còn là Xuân Tổ trước kia nữa. Trong chuyện nhân hoàng này, hắn đã sớm phát hiện Xuân Tổ có tư tâm. Trước khi khảo nghiệm hắn liền phát hiện Xuân Tổ đang giúp Viêm Cư lôi kéo các lão tổ khác. Lần này lại càng muốn trắng trợn cướp đoạt ngũ hành đội của hoang. Thu Tổ cũng trầm mặc. Phải biết rằng lúc hoang huấn luyện ngũ hành đội hắn cũng đã nhìn thấy. Cùng ăn cùng ở, thịt yêu thú đều là có hoang liền có ngũ hành đội. Trả giá không phải nhỏ. Đúng vậy Xuân ca, chúng ta không thể làm thế. Hoang chỉ còn lại ngũ hành đội. Ngươi không thể tước đoạt tưởng niệm cuối cùng của hắn. Hoang từ tổ địa mà ra. Tuy rằng hữu sao bộ lạc mượn tên của hắn. Trinh phạt Bắc Câu Lô Châu, càng trực tiếp đặt cho hắn một danh hiệu thiên mệnh chi tử. Nhưng cuối cùng không cho hắn một nguồn lực, chỉ là cho một vị hộ đạo giả. Hơn nữa Thu Tổ đối với Hoang cũng có tình cảm. Không phải tất cả mọi người đều có cùng một ý tưởng như Xuân Tổ. Dù sao cũng cần thể diện. Hừ, hắn thất bại nên trả giá đắt. Chẳng lẽ tổ địa chúng ta cung cấp cho hắn tài nguyên huấn luyện ra ngũ hành đội? Ngũ hành đội liền thuộc về hắn sao? Ngũ hành đội có một phần của tổ địa của chúng ta. Chúng ta có quyền sắp xếp họ. Xuân Tổ hừ lạnh, phải biết rằng Viêm Cư đã là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Trong tứ tổ hắn lớn nhất, kỳ thật muốn nói tiếp, hắn cùng Tư Y lão tổ là một thế hệ. Chẳng qua lúc ấy nhân tộc tam tổ quá mức chói mắt, làm cho bọn họ đều ảm đạm thất sắc. Hắn lo lắng Viêm Cư giống như hắn, bị ba người khác đè xuống, va vào vết xe đổ của hắn, thành tựu mỹ danh cho bọn họ, vì bọn họ làm áo cưới. Xuân Tổ, ta phát hiện ngươi không thích hợp với thống soái tổ địa. Việc này qua đi, ta sẽ yêu cầu xem xét lại. Do các vị lão tổ xác định xem ngươi có phải thích hợp với thống soái tổ địa hay không. Thương Tổ lúc này cũng tức giận. Ý nghĩ của Xuân Tổ thật sự quá không biết xấu hổ. Hắn quả thực không thể tin được. Đây rốt cuộc có phải là Xuân Tổ hắn quen biết hay không? Trước kia Xuân Tổ chí công vô tư. Hiện tại lại bụng dạ hẹp hòi. Không thể tưởng tượng được. Cho nên hắn cho rằng Xuân Tổ đã đối với cái gọi là công đức nhân hoàng quá để ở trong lòng. Phải biết rằng Viêm Cư là đệ tử của hắn. Nếu Viêm Cư trở thành nhân hoàng, như vậy nói không chừng Xuân Tổ bằng vào công đức sẽ nhảy vọt trở thành Đại La Kim Tiên. Hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là Xuân Tổ già rồi. Hắn thật sự đã già rồi. So với Thu Tổ già nua ở một bên không phải là một phần hai phần. Mặc dù tinh thần vẫn còn mạnh mẽ, nhưng cuối cùng hắn đã già. Thương, ngươi càn rỡ, ngươi phải biết, ta là tiền bối của ngươi, là cấp trên. Vậy thì như thế nào? Ngươi bây giờ căn bản không thích hợp làm lãnh đạo nhân tộc tổ địa. Ngươi mang tư tâm, ngươi không phù hợp. Xuân Tổ thẹn quá lúc giận. Hắn đã thất bại, vậy thì như thế nào? Đó là hắn đáng giá. Ngươi mạo hiểm cung cấp tài nguyên của hắn cho Viêm Cư. Ngươi cũng đã không thích hợp rồi. Hắn thất bại, không đáng có nhiều tài nguyên như vậy. Hắn chung quy là một kẻ thất bại. Hừ, hai người trong nháy mắt ầm ĩ, phải biết rằng một là đại lão quản lý tài nguyên tổ địa. Một người coi như là lãnh đạo chân chính của tổ địa. Hơn nữa Tư Y lão tổ đã dặn dò ba vị lão tổ khác ủng hộ Xuân Tổ. Thu Tổ rất bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng nhận ra Xuân Tổ có tư tâm. Nhưng chung quy vẫn là bằng hữu giao tình rất tốt. Bằng không vì sao bốn người bọn họ lại được xưng là Xuân Hạ Thu Đông Tứ Tổ. Chính là bởi vì bọn họ quan hệ tốt. Hơn nữa thân phận phân bối cao. Thương, người ít nói một chút. Xuân ca chỉ là có chút gấp gáp. Ngươi phải biết rằng Viêm Cư là người kế nhiệm tổ địa chúng ta ủng hộ. Nếu như hắn không có ủng hộ tốt hơn, như vậy tính toán tổ địa sẽ thất bại. Còn có Xuân ca, ngũ hành đội chung quy là người của bộ lạc xào huyệt. Bọn họ hiện tại có tính toán của mình. Chúng ta cũng nên ủng hộ. Không cần phải phân bổ ngũ hành đội cho Viêm Cư. Giờ phút này bốn đội ngũ trong thử chiều cũng ra trạng thái mệt mỏi. Phải biết rằng ngoại trừ hoang bên này có bổ sung, ba đội ngũ khác chung quy không có bổ sung. Hiện tại đã chiến đấu cơ giới hơn một canh giờ. Ngay cả thiết nhân cũng mệt mỏi. Hoang cũng phát hiện ra những thứ này. Phải biết rằng hắn hiện tại coi như là lãnh đạo cao nhất nơi này. Có nghĩa vụ ra lệnh. Ngoại trừ ngũ hành đội, những người khác toàn bộ lui vào vòng phòng ngự. Trong vòng tròn phòng ngự, phòng ngự, phòng ngự, hoang mang theo ngũ hành đội xông trận. Chẳng qua ba đội khác rời đi, chung quy là thiếu chút chống đỡ. Rất nhanh thử chiều lại hình thành núi. Phải biết rằng thiếu những người khác hấp dẫn thử chiều, áp lực càng lớn hơn. Cách chương